Vũ em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 102, ngươi đã dùng, không thể trả hàng lại. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hướng Tiểu Vãn vừa lúc bưng thức ăn đi tới. Thấy chính là Độc Cô Diễm lửa giận đằng đằng nhìn chằm chằm Độc Cô Phi. Mà Độc Cô Phi gương mặt uất ức rũ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Nhìn lại bốn tiểu quỷ khác, tất cả đều một dáng bộ rất nghẹn. Hướng Tiểu Vãn nhẹ nhàng để thức ăn xuống, nhìn chằm chằm bốn tiểu quỷ kia trên mặt dần dần lộ ra vẻ hiểu. Dương môi cười một tiếng, hướng về phía bốn tiểu quỷ nói. Các con thật là đứa bé ngoan, bất quá cũng không thể quá nín nhịn, các con đi giải quyết trước rồi trở về sao chép tiếp. Vừa lúc cũng đến lúc ăn cơm trưa rồi. Đúng rồi, đi nhà xí xong rồi nhớ phải rửa tay nha. Oanh, bốn tiểu quỷ cùng cười ngất. Độc Cô Xương bất mãn gào thét. Nhũ mẫu, người ta là nén cười, không phải là nghẹn phân. Nhũ mẫu, con no rồi. Độc Cô Ly liếc canh cá trên bàn. Lần đầu tiên không muốn ăn. Nhũ mẫu, người thật ghê tởm. Nhũ mẫu, nếu người ta từ nay không bú sữa được, nhất định là người làm hại. Hướng Tiểu Vãn giong, nguyên lai là nàng hiểu lầm. Ngượng ngùng cười một tiếng. Che giấu nói, thì ra các con là nén cười. Chuyện gì, sao cười vui vậy? Bốn tiểu quỷ rối rít dùng ngón tay chỉ Độc Cô Phi và Độc Cô Diễm. Hướng Tiểu Vãn đi tới, mỉm cười cắt đứt hai người bọn họ nhìn nhau. Diễm, mặt của chàng sao đỏ như vậy? Nói xong, đưa tay tới để lên trán Độc Cô Diễm. Âu, bình thường mà, không có sốt. Vãn Nhi, Độc Cô Diễm ôn nhu cầm tay của nàng, tựa như giận gọi nàng một tiếng. Cái nhìn này, trên trán Hướng Tiểu Vãn răng đầy hắc tuyến, quá táo bạo, lại đang phóng điện với nàng. Loại chuyện như vậy, vụng trộm làm một chút là tốt, tại sao có thể ngay trước mặt hài tử đây? Cái này bảo nàng làm sao mà chịu nổi, thật không biết xấu hổ. Hướng Tiểu Vãn lắc lắc tay nhỏ bé, vỗ nhẹ ngực Độc Cô Diễm một cái, nháy mắt, giận nói lại. Quỷ chết, chàng thật đáng ghét nha. Vèo, một hồi gió lạnh thổi qua. Thân thể nhỏ của năm tiểu quỷ cũng run rẩy. Hai mắt Độc Cô Diễm sáng sáng. Quên mình nhìn thẳng với Hướng Tiểu Vãn. Một tích tắc này kia. Sấm sét đụng lửa đất. Vạn vật thế giới tiêu tán. Trong mắt của bọn họ, chỉ có lẫn nhau. Độc Cô Phi bị kẹp ở giữa. Bây giờ chịu đựng không nổi rồi. Tất cả bất đắc dĩ. Hắn gào thét lên tiếng, các người có thể không thấy sự tồn tại của tại hạ, nhưng không thể không thấy linh hồn của tại hạ. Độc Cô Diễm bị tiếng giống này hoàn hồn lại, bất mãn trợn mắt nhìn Độc Cô Phi một cái, quấy rầy bọn họ ân ái. Thật là một hài tử không hiểu tình thú. Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười cười, hắc hắc hắc, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa mê mệt, cũng may Độc Cô Phi kịp thời lên tiếng. Nếu không hồn của nàng thật bị Độc Cô Diễm câu dẫn. Ngoác, ngoác, bốn tiểu quỷ vẫn còn ở trong giá lạnh. Mọi người tới dùng cơm đi. Năm tiểu quỷ hoan hô. Ha ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục có thể ăn cơm. Rốt cục có thể không cần chép đạo đức kinh chết tiệt. Năm tiểu quỷ bằng tốc độ kinh người. Lao thẳng tới cái bàn bày thức ăn ngồi xuống. Nắm đôi đũa lên, muốn gắp thức ăn, cha có cho phép các con ăn cơm sao? Đang lúc đôi đũa của năm tiểu quỷ sắp đụng phải thức ăn mình thích. Thanh âm lạnh buốt của Độc Cô Diễm vang lên, năm tiểu quỷ ngừng đũa lại, ánh mắt đáng thương quang hướng Hướng Tiểu Vãn. Nhũ mẫu, chúng con đói bụng. Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dáng đáng thương lại uất ức của năm tiểu quỷ. Trong lòng đau lòng. Quay đầu lại trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái. Chống nạnh nói, ăn cơm lớn hơn trời. Có chuyện gì cơm nước xong hãy nói. Không được, Độc Cô Diễm lần này hạ quyết tâm. Nói gì cũng không thể nhường bước. Không được, đáng chết nam nhân này. Còn chưa có gả cho hắn liền cho nàng mạnh bạo rồi. Nếu gả đi rồi, nam nhân này không ăn nàng đến gắt gao mới là lạ. Nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuyệt không, Hướng Tiểu Vãn khí thế lên tới, kéo thanh âm gào thét nói. Độc Cô Diễm, chàng rốt cuộc có cho ăn cơm hay không? Độc Cô Diễm thấy vẻ mặt Hướng Tiểu Vãn giống như thật. Hắn có chút do dự, bất quá rất nhanh liền kiên định xuống. Hắn thân là nam nhân, thân là chủ một nhà, nói gì cũng không thể mềm lòng. Lúc này liều thuốc mềm, ngày sau nhất định sẽ bị đạp đến xít sao. Không cho, trời đánh, lại không cho ăn cơm. Đây không phải là ngược đãi nhi đồng, giết hại phụ nữ sao? Quả thật thiên lý bất dung. Độc cô Diễm, chàng tại sao không cho chúng ta ăn cơm? Năm tiểu quỷ ngồi ở bên bàn cũng mặt cùng chung mối thù gật đầu. Chính là, tại sao không cho bọn chúng ăn cơm? Tại sao, trên mặt độc cô Diễm thần sắc lạnh lùng, vẫn còn loại uy nghiêm không cho cự tuyệt tựa như thiên thần? Môi mỏng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói, không tại sao cả, chỉ bằng ta là nam nhân của nàng, chỉ bằng ta là cha của năm hài tử này. Tất cả, ta quyết định, khinh người quá đáng, thật quá đáng. Hướng Tiểu Vãn tức giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy tư thái yêu thương từ góc 45 độ nhìn chằm chằm độc cô Diễm. Đã như vậy, chàng nam nhân này, cô nãi nãi ta không cần. Trả hàng lại, năm tiểu quỷ vừa nghe, trong lòng cũng lặng yên kêu. Trả hàng lại, hả, không đúng, nếu trả hàng lại rồi, người nào cho bọn hắn một người mẹ thú vị như nhũ mẫu đây? Cho nên, không thể trả lại hàng. Độc cô Diễm vừa nghe, trong lòng cũng mơ hồ gấp, bất quá coi như là uy hiếp, cũng không thể làm hắn dao động, nếu không về sau lại thêm không có khí thế. Hắn nhướng mày từ trên xuống dưới quan sát Hướng Tiểu Vãn. Ánh mắt đó giống như là đang đánh giá thịt heo, làm khí diễm của Hướng Tiểu Vãn yếu đi mấy phần, môi mỏng cười một tiếng. Ta khí nói, Vãn Nhi, hàng này nàng đã dùng qua, cho nên không có tư cách trả lại. Năm tiểu quỷ sửng sốt, dùng qua, quả nhiên, nhũ mẫu quả nhiên từng hút dương tinh của phụ thân. Khó trách gần đây phụ thân trở nên hữu khí vô lực. Đây đều là công lao của nhũ mẫu. Hướng Tiểu Vãn giận, mẹ nó, lão nương dùng lúc nào? Độc cô Diễm cười đến càng lẳng lơ. Ách, không đúng, là phong tình vạn chủng mê người. Cất bước ghé sát vào Hướng Tiểu Vãn. Thanh âm hấp dẫn yêu mị câu người nói ở bên tai Hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi, nàng không chỉ từng dùng. Nàng còn ăn rồi, nàng chẳng lẽ quên mất, miệng nhỏ của nàng, ăn tiểu diễm nhà ta như thế nào? Oanh, mặt Hướng Tiểu Vãn, ánh đỏ nổ tung, đi từ từ, từ đầu ngón chân đến đỉnh, toàn thân cũng nóng hừng hực xấu hổ. Mẹ nó, tên biến thái oai đi vô sỉ hạ lưu táo bạo khốn kiếp. Lại không biết xấu hổ nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Đấm ngực dậm chân, Hướng Tiểu Vãn bắt đầu cuồng loạn tên biến thái. Nếu không nhìn Tiểu Diễm, nhà chàng thống khổ, ta mới không tốt bụng giúp chàng tắt lửa. Chàng cho rằng ta thật muốn ăn lão nhị nhà chàng. Chàng đã nói rõ rồi. Tốt lắm, ta cũng nói rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, không cho chàng chạm vào ta. Ngay cả sờ tay của ta cũng không được. Năm tiểu quỷ rối rít lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm độc cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn. Cha của bọn họ và nhũ mẫu, quả nhiên lang bái cùng nhau. Bất quá hai người này thiệt là, dù sao bọn chúng cũng là tiểu hài tử. Tại sao có thể ngay trước người bạn nhỏ nói lời vừa hát vừa bạo như vậy? Quá không cố kỵ cảm thụ của bọn chúng rồi. Năm tiểu quỷ tử nhất trí bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng lỗ tai của bọn chúng cũng là dơ lên thật cao. Đùa gì thế, loại đề tài nhi đồng không nên nói này, là rất khó nghe đến, đã có cơ hội này, dĩ nhiên nghe nhiều chứ sao. Cách chương.